Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1244. Trương Tiểu Du kinh ngạc nhìn khuôn mặt góc cạnh của Trần Phong Sinh, không ngờ anh lại làm chuyện như vậy, chỉ vì một sợi dây chuyền bạc rẻ tiền. Chuyện này nói ra ngoài, có lẽ không một ai tin. Cảm thấy ánh mắt của cô hướng về phía mình hồi lâu, Trần Phong Sinh thản nhiên đứng lên, uể oải nói. Không phải là quà sinh nhật khi bố mẹ em qua đời để lại cho em ư, chẳng phải rất quan trọng sao? Độ Trương Tiểu Du giật mình. Những điều anh nói chỉ thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm trái tim cô choáng váng. Đột nhiên bóng đen che khuất trước mặt, Trần Phong Sinh vươn tay vặn sợi dây chuyền trong hộp, cúi người đeo vào cổ cô. Trong tầm mắt rũ xuống, con cá nhỏ màu bạc lại treo trên xương quai xanh. Ngoài vòng cổ chạm vào lạnh lẽo, cùng đầu ngón tay ấm áp, Trương Tiểu Du đưa tay lên vuốt nhẹ, không chỉ xương quai xanh mà trái tim cũng được lấp đầy. Trần Phong Sinh nắm lấy tay cô. Đi thôi, chiếc Cayenne màu đen lại lướt qua những con đường trong thành phố, Trương Tiểu Du ngồi vào người lái phụ thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ cổ, cảm giác lạc lõng lần này hoàn toàn khác, nặng nề hơn hẳn. Đắm chìm trong những cảm xúc kỳ lạ suốt chặng đường, khi hoàn hồn cô nhận ra rằng Cayenne đã lái xe vào bãi đậu xe ngầm của một rạp chiếu phim. Trương Tiểu Du ánh mắt khó hiểu, Trần Phong Sinh khóe môi giật giật cười nói. Em không muốn hẹn hò sao? Em khi nào? Cô xấu hổ nghiến răng nghiến lợi. Khi cửa xe mở ra, Trần Phong Sinh đã đi vòng qua kéo cô về phía thang máy. Từ dưới lòng đất đi thẳng lên tầng cao nhất, phía trước là lối vào rạp chiếu phim, đứng hai bên có nhiều affiche quảng cáo lớn, có thể là do ngày nghỉ cuối tuần, có rất nhiều người ở đây, nhìn qua thì đa số là đôi nam nữ. Trương Tiểu Du nhìn xuống trang phục của họ, khó chịu hỏi. Chúng ta mặc như vậy đi xem phim à, suýt nữa thì cô quên mất, lần đầu tiên hai người bước ra khỏi cảnh đám cưới, cô mặc chiếc váy xám khói đó, còn anh TH chỉnh tề, nếu ở trong rạp chiếu phim thì quá hoành tráng. Ừ, Trần Phong Sinh hờ hững kéo môi, anh dường như cảm nhận được trong lòng cô đang nghĩ gì, nắm tay cô thay vì ôm cô bước vào trong lúc bước ra thang máy, bọn họ vốn đã rất thu hút ánh nhìn, đặc biệt là Trần Phong Sinh ở bên cạnh, nhưng anh dường như từ trước đến nay đều là tiêu điểm, vẻ mặt thoải mái và lười biếng giữa hai lông mày đối với anh dường như không có gì trọng đại. Cả người tự nhiên lộ ra khí chất của một nam tử quý tộc. Sau khi đặt về trên mạng, Trần Phong Sinh mua đồ ăn nhẹ quay lại. Trương Tiểu Du nhìn thấy bắp rang bơ trong tay và một ly coca lớn, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sao anh chỉ mua một ly? Sao? Trần Phong Sinh nhướng mày. Hai chúng ta, Trương Tiểu Du cần chặt môi, trong cốc chỉ có một ống hút, làm sao uống được? Trần Phong Sinh đôi mắt đào hoa liếc, trong lòng phù phiếm. Nước miếng của anh em nuốt hãy ít ư hai. Liêu Ma Nhi, Trương Tiểu Du đỏ mặt, Trần Phong Sinh xem ra rất hứng thú với chủ đề này, tiếp tục miễn cưỡng hỏi cô. Nước miếng của anh em nuốt còn ít ư? Trương Tiểu Du không muốn thảo luận về chủ đề này với anh ở nơi công cộng, đặc biệt là khi người bên cạnh anh đã nhìn họ chấm chấm, cô trực tiếp đưa anh đến lối vào của phòng xem phim. Đến lúc kiếm vé, mọi người có thể vào rồi. Thật không ngờ đến nó là ghế đôi, bộ phim còn là phim hài tình cảm hài ngoại. Đèn trong phòng chiếu mờ đi, bàn tay đặt trên đầu gối của Trương Tiểu Du đột nhiên bị anh giữ chặt, cô hơi vùng vẫy, anh càng giữ chặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du khóe mắt liếc hẳn một cái, liền thấy được dáng người tuấn tú chăm chú nhìn màn hình. Cách chương,